Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, tùy tiện tra một chút. Lỗ Quân nhìn xem Lam Dực dáng vẻ, đây là mảy may không cảm thấy Tần Kiêu làm được sai rồi. Vậy những thứ này yêu cầu làm sao bây giờ? Chuyện này, hỏi một chút hài tử ý kiến đi. Lam Dực không có ý định tự mình giải quyết. Hắn thấy, Tần Kiêu thực lực đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Nhưng là xử sự bên trên còn không có huấn luyện. Dù sao Tần Kiêu chỉ là một cái 19 tuổi thiếu niên. Bây giờ nhân loại tuổi thọ dài dằng dặc, cho nên có rất nhiều thời gian có thể học tập. Thế nhưng là giống Tần Kiêu dạng này, nhất định phải trước thời hạn. Dù sao, thực lực cùng cổ tay không muốn xứng đôi, chỉ có thể làm tướng, không thể làm đẹp trai. Lãnh đạo toàn bộ quân đoàn người mới là chủ soái. Lam Dực cho Tần Kiêu phát một cái phi thường chính thức công hàm. Tần Kiêu nhận được thời điểm cũng 10 phần ngoài ý muốn. Đây là quân bộ công hàm. Tần Kiêu hết sức tò mò, đem cái này công hàm đọc một cái. Chủ quan chính là ngày mai 10 điểm chuông cùng Thiên Dực quân đoàn đoàn trưởng Lam Dực thương thảo. Báo cáo, lần này không gian trùng điệp phát sinh sự tình. Kết quả ban đêm Tần Kiêu khi về nhà, vẫn là gặp được Lam Dực. Lam Thúc, công hàm sự tình là thế nào? Cái khác quân đoàn kháng nghị rồi. Dự định yêu cầu bồi thường. Lam Dực gật gật đầu, nói ra, vâng, những này ngày mai chúng ta rồi nói sau. Cũng làm cho ngươi cảm thụ một chút chúng ta Thiên Dực quân đoàn nội bộ bầu không khí. Được, Tần Kiêu cũng gật đầu đồng ý. Ngày thứ hai, Tần Kiêu một người tiến về phía trước Thừa Dương thị vị trí trung tâm. Cũng là Phế Tinh Liên Minh quyền lợi cao nhất trung tâm. Phế Tinh Quân Liên Minh Bộ. Toàn bộ quân bộ thành lập đến vững như thành đồng. Là Phế Tinh ở trong tòa kiến trúc cao nhất. Phải biết, bây giờ có tầng phòng hộ tồn tại. Quá cao công trình kiến trúc tự nhiên muốn bị thủ tiêu. Nếu không chính là gia tăng tầng phòng hộ áp lực, nhưng là bởi vì quân liên minh bộ nguyên nhân, Thừa Dương thị đã trở thành phế tinh lớn nhất thành thị. Hiện tại, tòa này ngoại nhân không cách nào tiến vào cao ốc. Đối Tần Kiêu mở rộng cổng, Tần Kiêu đi vào cao ốc ở trong. Tần Kiêu cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Sau khi vào cửa, chính mình liền bị một đạo quang mang quét trúng. Tích tích tích. Tần Kiêu máy truyền tin trên tay tự động bắn ra thân phận nghiệm chứng mã. Hiện ra thân phận của Tần Kiêu. Sau đó quét xem hào quang lại lần nữa xác định Tần Kiêu con ngươi. Hình dạng, còn có nguyên lực kiểm trắc. Đến quân liên minh bộ người. Không thể sử dụng biến hình thuật cái này dị năng. Ụp ụp, thân phận chứng nhận thành công. Cửa cấm lan can, lúc này mới cho đi. Sau đó Tần Kiêu liền thấy người quen, Trương Chi Trạch, Tần Thiếu Tướng, ta tới đón ngươi, phiền toái Trương Đoàn Trưởng, đây là của ta chức trách. Trương Chi Trạch, sau khi nói xong, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, mang theo Tần Kiêu đi vào bên trong. Sau đó, Tần Kiêu đến lần thứ nhất rộng lớn trong đại sảnh hai bên đều là thang máy dáng vẻ. Đợi đến Tần Kiêu đi vào, mới lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây đều là, Trương Chi Trạch nghe được Tần Kiêu. Sau đó nói ra, những này là không gian thang máy. Xuyên qua liền có thể đến ngươi muốn đi tầng lầu. Đây cũng quá xa xỉ đi. Không phải nói phế tinh ở trong hiện tại tận lực ít dùng không gian kỹ thuật sao? Xem ra cao tầng vẫn là sẽ sử dụng đấy. Sau đó, Tần Kiêu đi theo Trương Chi Trạch, bước vào một cái 45 tầng thang máy bên trong. Tiến vào không gian thang máy về sau, chỉ cảm thấy bước một bước, cả người liền xuất hiện ở 45 tầng lầu hành lang ở trong rồi. Tần Kiêu đi theo Trương Chi Trạch, đi tới trong phòng họp. Lúc này trong phòng họp, đã ngồi hơn 10 người. Trong này, Tần Kiêu tất cả đều nhận biết. Dù sao, ngoại trừ Tần Kiêu xuyên qua trước đó người quen biết, còn có chính là lúc trước tham gia Lam Dược thăng chức cùng Lam Hinh sinh nhật yến hội người. Những người này Lam Dược đều cho Tần Kiêu giới thiệu qua. Tần thiếu tướng, ngồi, Lam Dược nói ra, vâng, quân trưởng. Tần Kiêu ngồi xuống, Lam Dược cái thứ nhất mở miệng, lần này hội nghị nội dung chính là Thừa Dương thị phế tích trùng điệp vết nứt sự tình. Những này là các đại quân đoàn ở trong ý kiến, mọi người cùng nhau nhìn xem, đi qua thời gian một ngày, cái khác quân đoàn đều đã nghĩ kỹ phương pháp, thậm chí liên hợp lại, bắt đầu đòi hỏi bồi thường, nhưng là yêu cầu của bọn hắn, tự nhiên đều là phi thường không hợp lý. Thiên Dược quân đoàn cao tầng cũng sẽ không cứ như vậy đáp ứng. Càn Khôn quân đoàn yêu cầu bồi thường mức cao như vậy, bọn hắn quá mức đi. Hừ, gió lớn quân đoàn bất quá là một cái nhỏ quân đoàn mà thôi, lại dám công phu sư tử ngoạm, có tin hay không là chúng ta diệt bọn hắn. A, buồn cười, Thừa Dương thị phế tích phát sinh sự tình, lại để cho thuyền bên kia núi không gian trùng điệp bồi thường. Đây là cắt đất bồi thường sao? Vậy coi như cái gì? Có người rõ ràng còn muốn nham tương đảo cổ phần đâu. Đám người này là có thể tính bắt được một cái nhược điểm, không kịp chờ đợi nghĩ đến cắn chúng ta mấy ngụm đúng không? Các cao tầng quen thuộc, tăng thêm là một đoàn đội, với lại hiện tại cũng không phải đại hủy diệt trước đó thời đại. Không có quan lại tác phong, những người này muốn nói cái gì liền nói cái gì. Tóm lại đem những này ra giá phải bồi thường người, tất cả đều rất khinh bỉ mấy lần. Này bằng với những này điều khoản, bọn hắn đều không biện pháp tiếp nhận. Lúc này Lam Dực nhìn về phía Tần Kiêu, phát hiện đối phương thấy say sưa ngon lành, liền hỏi, Tần Kiêu, ngươi có tính toán gì hay không? Những người này lúc này mới nhìn về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu nhìn tư liệu thấy say sưa ngon lành, nghe được Lam Dực đem thả xuống điểm hư không màn hình tay, sau đó nói ra, ta lần này đưa tới sự tình, đích thật là ta đối lý, cho nên nếu có cái gì bắt đền, chỉ có một mình ta gánh chịu tốt. Những người khác khẽ nhíu mày, đặc biệt là Lỗ Quân, cũng không tán đồng. Tần thiếu tướng, lúc này không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân thời điểm. Chuyện của ngươi cũng đại biểu cho Lam Dực quân đoàn sự tình. Nếu như của ngươi bồi thường phương án không có làm tốt, rớt cũng là Lam Dực quân đoàn mặt mũi. Tần Kiêu gật gật đầu, nói ra, ta minh bạch ý của các ngươi, bồi thường có thể, nhưng là tuyệt đối không có thể dựa theo phương pháp của bọn hắn đi, mà là muốn chính xác tính toán ra bọn hắn trước đó sản xuất, thu hoạch danh sách. Lần này bọn hắn cũng ở đây không gian trùng điệp ở trong ngây ngô 3 ngày thời gian. Như vậy chúng ta chỉ nhiều nhất bồi thường 2/3. Tiếp theo, sự tình lần này là chúng ta ngoài ý muốn đưa tới, cũng không phải cố ý vi chi, cho nên cuối cùng chúng ta vẫn là muốn dựa vào lý lẽ biện luận, đem bồi thường hạ thấp thấp nhất. Cái này bồi thường phương án có thể tiếp nhận, nhưng là vấn đề mới lại tới. Thế nhưng là Tần thiếu tướng, ngươi sao có thể biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu thu hoạch đâu? Tần Kiêu, a, quên nói, hôm qua ta còn thực sự cố ý đi tra một cái, sửa sang lại một phần tư liệu cho mọi người xem nhìn. Sau đó, Tần Kiêu cũng đồng dạng áp dụng máy truyền tin cho những người khác cấp cho văn bản tài liệu. Phần văn kiện này bên trên, thế mà rõ ràng viết tham dự Thừa Dương thị phế tích hơn 10 quân đoàn mỗi một lần thu nhập. Tất cả mọi người phi thường kinh ngạc. Đây là ở đâu ra? Bọn hắn không nghi ngờ những tài liệu này chân thực tính, nhưng là Tần Kiêu đến cùng dùng thủ đoạn gì mới có thể tra tìm đến những tin tức này? Bọn hắn vừa nhìn về phía Lam Dực, tựa hồ hình nghi là Lam Dực đã sớm chỉnh lý tốt đấy, giao cho Tần Kiêu đấy. Chỉ là nhìn Lam Dực khuôn mặt, tựa hồ so với bọn hắn kinh ngạc hơn. Ha ha, Ta nói, ta chính là tùy tiện đi thăm dò một cái, tùy tiện điều tra có thể tra được người ta nội tình. Ta tin ngươi ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,